Dạ tôn dị thế, quyển 4 chương 51 thực lộ liễu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, tựa như một thế kỷ trôi qua, khi đau đớn trên người dần dần chậm lại, ý thức kiên cường của Nguyệt Vũ rốt cục cũng chậm rãi thanh minh, mệt chết đi. Nguyệt Vũ lúc này khôi phục chi giác, chỉ cảm thấy trên người không một tia khí lực. Liền ngay cả trợn mắt cũng khó có thể làm được. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng ôn hòa từ lưng nàng chảy vào trong cơ thể, Nguyệt Vũ nhất thời cảm thấy một trận thư sướng. Chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là Triệt đang nhíu chặt mày lại. Nguyệt Vũ ngươi tỉnh, nhìn đến Nguyệt Vũ mở hai mắt, cảm nhận được đau đớn trên người Nguyệt Vũ đã dần dần tiêu tán. Triệt trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệt cảm ơn ngươi. Nguyệt Vũ khóe miệng xả ra một chút thản nhiên tươi cười, đối với Triệt chân thành nói lời cảm tạ. Đúng vậy, nàng tất phải cảm ơn Triệt, nếu không có hắn, phỏng chừng vừa rồi nàng đã sớm buông tha đi. Triệt nghe vậy, thản nhiên lắc lắc đầu. Lúc này, hai khỏa lục sắc cùng lam sắc lơ lửng trên không trung đột nhiên hóa thành lưu quang, hướng về đan điền Nguyệt Vũ bay nhanh mà đi, biến mất trong cơ thể của nàng. Nguyệt Vũ vốn là thân thể khô kiệt, lúc này bởi vì có hai loại thuần năng nguyên cùng tiến vào, lập tức trở nên tràn đầy năng lượng. Nguyệt Vũ trong lòng vui vẻ, lập tức vận khởi huyền lực. Không vận thì không lo, vừa vận Nguyệt Vũ liền giật nảy cả mình. Đây là có chuyện gì? Thực lực của nàng như thế nào lập tức tiến bộ nhanh như vậy? Nguyệt Vũ nhìn cấp bậc của chính mình, trong mắt lộ rõ khó tin. Chẳng qua chỉ là đo một phen, thực lực của nàng liền từ Tam Nguyệt Huyền Tôn nhảy đến Thất Nguyệt Huyền Tôn. Đây là từ lúc nào phát sinh? Mang theo nghi hoặc, Nguyệt Vũ lại nhìn lại đan điền của mình một lần nữa. Lúc này tại đan điền, hai khỏa minh nguyệt chi tâm đã dung hợp lại với nhau, thoạt nhìn so với lúc trước lớn hơn không ít. Mộc hệ thuần năng nguyên cùng thủy hệ thuần năng nguyên lại không ngừng xoay vòng quanh minh nguyệt chi tâm. Sau khi dung hợp minh nguyệt chi tâm, tựa hồ so với lúc trước càng thêm thâm trầm nội liễm. Phiêu miểu như vậy, Nguyệt Vũ nếu không cẩn thận cảm thụ, có lẽ sẽ không phát hiện được. Lần này minh nguyệt chi tâm dung hợp cũng không có mang đến tin tức gì cho Nguyệt Vũ. Nhưng Nguyệt Vũ lại ẩn ẩn cảm thấy, không biết minh nguyệt chi tâm, là vì bản thân nay còn không có tư cách này. Có lẽ đợi về sau khi nàng đột phá huyền đế, trở thành huyền đế cường giả, có thể đủ giải đáp. Bí mật tầng thứ 9 đã bị Nguyệt Vũ phá giải, nàng cảm thấy hiện tại là thời điểm nên đi ra ngoài. Chính là nàng không biết khi đi ra ngoài, thần tháp không có minh nguyệt chi tâm cùng thủy hệ thuần năng nguyên sẽ biến thành cái bộ dáng gì nữa. Nàng hủy đi một tòa bảo tháp của người ta, đế quốc học viện hẳn là sẽ không bỏ qua cho nàng đi. Đến khi Nguyệt Vũ tỉnh lại, độ dày linh nguyên chung quanh ẩn nguyệt thần tháp lập tức mạnh mẽ giảm xuống. Điều này khiến cho rất nhiều đạo sư cùng đệ tử đế quốc học viện khiếp sợ không thôi. Mà lúc này, mấy người đang ở thần tháp khiếp sợ phát hiện không gian bên trong này, vô luận là rừng rậm hay hoang mạc lúc này thế nhưng biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là tầng lầu một tòa tháp bình thường. Đây là có chuyện gì? Đã ở tầng thứ 7, Lam Nhược Thiên, Dạ Vô Ưu còn có Hoa Phong Khải nhìn cảnh tượng trước mắt đột nhiên chuyển biến, nghi hoặc hỏi. Không biết, có lẽ bởi vì tầng thứ 9 đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Nhược Thiên vẻ mặt thâm trầm lắc lắc đầu, trong mắt đen tối không rõ. Chẳng lẽ là bởi vì quân giả? Đường Dần Thần hơi hơi nhíu mi, nghĩ tới Nguyệt Vũ lên tầng thứ 8, như vậy có lẽ chính là vì Nguyệt Vũ đi. Đi thôi, nếu nơi này đã không còn ý nghĩa tu luyện nữa, chúng ta đi ra ngoài đi. Dạ Vô Ưu trong lòng suy tư, lập tức đề nghị nói. So với ở trong này đoán mò, chẳng thà là đi ra ngoài. Hắn lo lắng Vũ Nhi có mạnh khỏe hay không? Mấy người gật gật đầu, lập tức liền từ cửa sổ tầng thứ 7 thả người nhảy xuống. Nguyệt Vũ từ tầng thứ 9 đi xuống dưới, chuẩn bị đi tầng thứ 7 tìm Lam Nhược Thiên bọn họ. Nhưng khi nàng nhìn đến tình trạng tầng thứ 7, hơi hơi sừng sốt, lập tức hiểu được minh nguyệt chi tâm biến mất, không gian bên trong thần tháp cũng liền tiêu thất. Vì thế đi đến cửa sổ thần tháp nhìn xuống phía dưới, khi nhìn đến mấy người Lam Nhược Thiên, liền thả người nhảy xuống. Lúc này bên ngoài ẩn nguyệt thần tháp đã chật ních đệ tử. Bọn họ cũng đột nhiên cảm nhận được dị biến liền hướng bên này chạy tới xem náo nhiệt. Nhìn đến Lam Nhược Thiên mấy người đều từ cửa sổ tầng thứ 7 nhảy xuống, bọn họ một đám khiếp sợ vạn phần. Khi nào thì thần tháp có thể tự do ra vào như vậy? Chẳng lẽ thần tháp thật sự đã xảy ra chuyện? Bạch Thiên Tuyệt vẻ mặt thâm trầm đứng trên đài cao đối diện thần tháp, ngửa đầu nhìn tầng thứ 9 thần tháp, trong mắt xẹt qua quang mang ý tứ hàm xúc không rõ. Quân giả, ngươi cũng xuống dưới. Hoa Phong Khải là người thứ nhất thấy được Nguyệt Vũ, có chút kích động tiêu sái đến bên người nàng, đem Nguyệt Vũ đánh giá một phen. Phát hiện nàng không có việc gì, Hoa Phong Khải trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi có khỏe không? Nguyệt Vũ đối này mấy người cười nhẹ, mấy người thấy Nguyệt Vũ, đều lại đây chào hỏi, bất quá ăn ý như mấy người, đều không có nhắc tới chuyện Nguyệt Vũ ở tầng 9. Mọi người đều tán đi, Bạch Thiên Tuyệt đem tầm mắt dừng ở trên người Nguyệt Vũ một chút, lập tức thanh âm ôn nhuận cũng không thiếu uy nghiêm vang lên. Mọi người nghe vậy, tuy rằng tò mò về ẩn Nguyệt Thần Tháp xảy ra chuyện, nhưng Bạch Thiên Tuyệt nói như vậy, bọn họ cũng phải nghe theo. Cho nên, mọi người liền lục tục ly khai. Bạch Thiên Tuyệt phân phó xong, cái gì cũng không có nói, chính là bước đi trầm ổn tao nhã hướng về viện trưởng lão đi đến. Trong viện trưởng lão, viện trưởng, hôm nay chuyện thần tháp, một vị trưởng lão hơi hơi nhíu mi, vẻ mặt có chút khó xử. Chuyện hôm nay, cứ chi tiết thông cáo đi. Bạch Thiên Tuyệt như trước là thần sắc nhẹ, nhìn không ra cảm xúc. Nhưng chuyện thần tháp bị hủy, một khi nói ra thanh danh học viện ta sẽ bị ảnh hưởng. Một vị trưởng lão khác vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vô phương, có một số việc là không thể ngăn cản. Bạch Thiên Tuyệt đứng bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía chân trời bên ngoài, không biết suy nghĩ cái gì. Ai, không thể tưởng được việc này thật sự liền xảy ra. Vài vị trưởng lão lắc đầu cảm thán. Vốn tưởng rằng nói ẩn Nguyệt Thần Tháp vẫn lưu truyền tới nay là không thể tin tưởng. Này, nói thế quả thật ứng nghiệm, hiện tại Thần Tháp không còn, Đế Quốc Học Viện bọn họ nên làm thế nào? Nguyệt Vũ sau khi thấy Bạch Thiên Tuyệt đi rồi cùng Lam Nhược Thiên mấy người nói lời từ biệt liền hướng về sân của Bạch Thiên Tuyệt đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cảm thấy ánh mắt Bạch Thiên Tuyệt nhìn nàng lúc nãy tựa hồ đã biết đầu sỏ biến ẩn Nguyệt Thần Tháp thành cái dạng như vậy chính là nàng đi. Nay, nàng cũng chỉ có thể lặng lặng chờ Bạch Thiên Tuyệt hỏi. Chẳng qua, làm cho Nguyệt Vũ thật sự không ngờ là, Bạch Thiên Tuyệt sau khi trở về, đối với việc này chưa hỏi tới một chữ. Giống như việc này căn bản chưa từng phát sinh. Đối với điều này, Nguyệt Vũ tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng không đến hỏi Bạch Thiên Tuyệt. Nếu Bạch Thiên Tuyệt làm như vậy tự nhiên là có đạo lý của hắn. Ngày thứ hai, Nguyệt Vũ nhớ tới Hoa Phong Thiển, suy nghĩ đã lâu không có nhìn thấy nữ tử này. Vì thế cân nhắc hẳn là nên đi xem một chút. Lúc này, Hoa Phong Khải vừa lúc tìm đến nàng, vì thế hắn liền mang theo Nguyệt Vũ đi tới Hoàng Cung. Dọc theo đường đi, Nguyệt Vũ nghe được nhiều nhất chính là chuyện về ẩn Nguyệt Thần Tháp của Đế Quốc Học Viện. Lập tức Nguyệt Vũ trong lòng kinh ngạc, nếu chuyện lớn như vậy, vì cái gì Đế Quốc Học Viện không có truy cứu? Đang Nguyệt Vũ nghi hoặc đối thoại của mấy người liền khiến cho Nguyệt Vũ chú ý ai, ngươi có biết hay không, thần tháp thập phần thần kỳ kia của Đế Quốc Học Viện ngày hôm qua không biết vì sao bị hủy. Này không còn công năng tu luyện, biết à ai, thứ tốt như vậy, cư nhiên cứ như vậy liền biến thành vô dụng. Thật không biết làm thế nào, nguyên nhân này, ta nghe nói là vì công năng của thần tháp là có kỳ hạn. Này, thần tháp đã tồn tại hơn 10 vạn năm, kỳ hạn đã đến. Nga, nguyên lai là như vậy. Nguyệt Vũ sau khi nghe xong, hơi hơi nhíu mi, kỳ hạn đến, ai biện lý do như vậy, bất quá cẩn thận nghĩ lại, mặc kệ là ai biện lý do ít nhất giúp nàng đỡ vài cái phiền toái. Bằng không, Đế Quốc Học Viện biết là nàng làm, khẳng định liền phiền toái lớn. Công chúa này như thế nào? Nguyệt Vũ bỏ chuyện tình thần tháp qua một bên, nâng mắt chống lại tầm mắt Hoa Phong Khải thản nhiên hỏi. Nói đến Hoa Phong Thiển, Hoa Phong Khải tuấn mi nhíu lại, mặt mày mang theo vài phần đau lòng. Lập tức thản nhiên mở miệng nói, nàng hoàn hảo, chẳng qua tính tình này, đã xảy ra thay đổi. Tính tình phát sinh thay đổi, Nguyệt Vũ hơi hơi kinh ngạc, không biết tính tình Hoa Phong Thiển đã xảy ra thay đổi như thế nào. Nhìn đến Hoa Phong Khải mặt mày lộ rõ đau lòng, Nguyệt Vũ cũng không hỏi lại. Bên trong Hoàng Cung, trong sân của công chúa, Hoa Phong Thiển lúc này lặng lặng mà đứng, không có một ai chỉ trừ lại một cái bóng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nguyệt Vũ vừa tiến vào, liền nhìn đến bóng dáng Hoa Phong Thiển thanh thiển như thế. Từ một chút bóng dáng này, Nguyệt Vũ cũng cảm nhận được Hoa Phong Thiển này đã thay đổi. Từng hoạt bát thản nhiên, lúc này thay vào đó là trong trẻo lạnh lùng cùng xa cách. Cái gọi là hoa đào như trước cảnh còn người mất chính là như này đi. Có lẽ là cảm nhận được người tới, Hoa Phong Thiển chậm rãi xoay người. Khi nhìn đến Nguyệt Vũ trên khuôn mặt hiện ra nhiều tầng ý cười. Cười như vậy, tuy rằng không còn sáng lạn như trước, nhưng Nguyệt Vũ lại có thể cảm nhận được tình nghĩa Hoa Phong Thiển đối với nàng tựa hồ không có thay đổi. Quân dạ ca ca, Hoa Phong Thiển đi thong thả chạy bộ lại đây, nhợt nhạt cười ân cần thăm hỏi nói. Nguyệt Vũ cười nhẹ, gật gật đầu. Công chúa có trách ta. Chấm, lúc này Nguyệt Vũ sắc mặt nhẹ. Nghe vậy, Hoa Phong Thiển hơi hơi sừng sốt lập tức lắc lắc đầu nói. Không có, chưa từng có. Quân dạ ca ca không có sai. Đây là hắn nên chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Phong khi giải thích lời này, giọng điệu trong lúc đó không rõ khoái hoạt cũng không có bi ai. bình thản, nay, tuy rằng chúng ta hai người đều không có tu vi. Không chỉ có như thế, hắn mất đi toàn bộ trí nhớ lúc trước. Nhưng ngay cả như vậy, ta vẫn cảm thấy may mắn. Hoa Phong Thiền tự cố mục đích bản thân nói, ít nhất hắn còn sống, chúng ta còn có thể cùng nhau không phải sao? Trong đôi mắt Hoa Phong Thiền xẹt qua kiên định, nói xong, Hoa Phong Thiền như nghĩ tới cái gì, đối với Quân Dạ lộ ra một chút tươi cười đã lâu. Quân Dạ ca ca ta sẽ sống tốt, ta hy vọng Quân Dạ ca ca cũng có thể vẫn kiên cường, vẫn hạnh phúc. Nguyệt Vũ nghe xong, trong đôi mắt mang theo vui mừng. Tuy rằng Hoa Phong Thiền đáng yêu kia đã theo gió mà đi, nhưng Hoa Phong Thiền này cũng càng khiến người ta yêu thích. Có lẽ thay đổi như vậy cũng không phải là một chuyện xấu đi. Ra ngoài hoàng cung, lần này, Hoa Phong Khải không đi cùng nàng. Một đường đi trở về, Nguyệt Vũ cân nhắc nên là thời điểm rời đi lo sơ đế đô. Dạ Phù Phong, đứng lại. Ngay tại lúc Nguyệt Vũ suy tư trong lòng, phía sau liền vang lên một giọng nữ tử uy nghiêm. Một tiếng này hỗn loạn nồng đậm huyền lực khiến cho người trên đường cái nghe thấy đều cả kinh. Trong lòng suy nghĩ là tiểu thư nhà ai à, biêu hãn như vậy. Nguyệt Vũ hơi hơi nhíu mi, đối với thanh âm đánh gãy ý nghĩ của nàng, cảm thấy bất mãn. Nâng lên bộ pháp Nguyệt Vũ như không có nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. Nghe thanh âm này, Nguyệt Vũ liền đối với người tới vô cùng chán ghét cho nên không nghĩ lãng phí thời gian trên người nàng. Dạ Phù Phong, đứng lại. Nhìn đến Nguyệt Vũ phải đi, người nọ lại hô một tiếng. Lần này, Nguyệt Vũ biết người đến nếu không đạt được mục đích thì không bỏ qua cho nên không kiên nhẫn xoay người. Đồng thời trong mắt xẹt qua băng hàn, hơi hơi mất kiên nhẫn nâng mắt Nguyệt Vũ liền thấy một nữ tử một thân váy trắng dài đứng trước mắt. Chỉ thấy nữ tử váy tím thon dài, dáng người linh lung đẫy đà. Mặc phát đen dài, buông xuống thắt lưng, hé ra khuôn mặt xinh đẹp quốc sắc thiên hương, trên trán điểm chấm chu sa đỏ như máu càng khiến cho nàng thêm thánh khiết. Nhìn nữ tử bổ liễu chi tư, mỹ mạo như hoa trước mắt Nguyệt Vũ không khỏi tán thưởng một câu, quả nhiên là người so với hoa còn kiều hơn. Bổ liễu chi tư chỉ dáng người con gái đẹp thon thả mảnh mai. Bất quá cùng lúc đó, người trước mắt này mang đến cho Nguyệt Vũ một loại cảm giác quen thuộc. Bất quá cảm giác này cũng không tốt đẹp. Hơi hơi rời tầm mắt khi Nguyệt Vũ nhìn đến đứng phía sau nữ tử là 6 vị nam tử trẻ tuổi đều một thân áo trắng cùng 2 vị trung niên nam tử cũng đồng dạng một thân áo trắng, Nguyệt Vũ nhất thời hiểu rõ. À, nàng tưởng là ai đâu, nguyên lai là người của Nguyệt Quang Thần Điện. Nếu đã là người của Nguyệt Quang Thần Điện, vậy vị nữ tử này hẳn chính là thánh nữ Nguyệt Như Tuyết không thể nghi ngờ. Thảm nào bảo nữ nhân này nhìn quen mắt như vậy đâu. Lúc này, người qua đường lui tới đã từ Nguyệt Như Tuyết biết được thiếu niên một thân áo trắng trước mặt chính là tuyết thế thiên tài thanh danh mênh mông cuồn cuộn Dạ Phù Phong. Vì thế, ánh mắt một đám nhìn Nguyệt Vũ mang theo vài phần dò xét cùng tôn trọng. Dò xét là vì không biết Dạ Phù Phong có đúng như đồn đãi kinh tài tuyệt diễm như vậy hay không. Tôn trọng là vì Dạ Phù Phong khiến cho thế nhân rung động. Này vừa thấy quả nhiên là nhân trung long phượng, tài diễm tuyệt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bọn hắn nhìn đến Nguyệt Như Tuyết trong mắt lại hiện lên hiểu rõ. Ân oán Dạ Phù Phong cùng Nguyệt Quang Thần Điện bọn họ tự nhiên là biết đến. Này oan gia ngõ hẹp không thể buông tha, liền tiện nghi bọn họ được xem một hồi trò hay. Nguyệt Như Tuyết gặp Nguyệt Vũ xoay người, vốn nghĩ chuẩn bị quát lớn Dạ Phù Phong một chút. Nhưng khi nhìn đến trương dung nhan tuấn mỹ vô chủ của Nguyệt Vũ trong lòng liền bị kiềm hãm, trong mắt lập tức hiện lên kinh diễm. Trong lúc nhất thời tất cả từ mắng đều bị nàng quên sạch đi. Nguyệt Như Tuyết tuy rằng gặp qua Mỹ Nam không ít nhưng tuấn Mỹ như Nguyệt Vũ cũng chưa gặp qua. Tuy rằng thần tử Nguyệt Nhiên Thanh cũng là tuyệt thế chi dung, nhưng nàng dù sao cũng rất ít nhìn thấy Nguyệt Nhiên Thanh. Hơi hơi giật mình ngây ngốc, Nguyệt Như Tuyết lập tức phục hồi lại tinh thần. Nghĩ đến chính mình tới tìm Dạ Phù Phong để tính sổ, nay lại. Nàng liền càng muốn giết Dạ Phù Phong. Dạ Phù Phong, nhìn thấy bản thánh nữ còn không quỳ xuống. Nguyệt Như Tuyết hét lớn một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp kia có chút vặn vẹo. Càng đừng nói kia cái gọi là khí chất thánh khiết, Nguyệt Vũ nghe vậy tuấn mi một điều, không cho là đúng. Quỳ xuống, ngượng ngùng, nàng đời này cũng không biết quỳ xuống là cái gì. Nguyệt Như Tuyết gặp Nguyệt Vũ liếc cũng không thèm liếc nàng một cái, ánh mắt không cho là đúng đối với thánh nữ cao quý nàng mà nói quả thực chính là khinh bỉ. Trắng trợn khinh bỉ, cắn răng, Nguyệt Như Tuyết chuẩn bị mở miệng mắng to, nhưng một vị trung niên nam tử bên cạnh lại vào lúc này nhắc nhở nói. Thánh nữ, nơi này là đường cái đế đô, thỉnh chú ý hình tượng. Nguyệt Như Tuyết hung hăng chừng mắt nhìn liếc vị trung niên nam tử kia một cái, bất quá cũng vẫn nhịn xuống. Bình phục tâm tình, Nguyệt Như Tuyết lại giả bộ một bộ thánh khiết tao nhã, lạnh lùng nói. Dạ Phù Phong, giết trưởng lão cùng thánh tử Nguyệt Quang thần điện ta, ngươi cũng biết tội. Nghe xong, Nguyệt Vũ hơi hơi nhíu mi, nàng giết trưởng lão Nguyệt Quang thần điện quả thực chính là chuyện mọi người đều biết. Bất quá, như vậy thì thế nào? Giết chính là giết, Dạ Nguyệt Vũ nàng còn chưa từng sợ hãi. Biết tội thì thế nào, không biết tội thì thế nào? Nguyệt Vũ ngữ điệu lỗ mãng, không cho là đúng, quả nhiên là khinh thường cùng hèn mọn. Nhìn đến phản ứng Nguyệt Vũ như thế, đừng nói là Nguyệt Như Tuyết, chính là cả mấy người phía sau Nguyệt Như Tuyết kia đều nhìn không được. Một đám ánh mắt bốc hỏa, hận không thể giết chết Nguyệt Vũ. Đáng giận kiêu ngạo như vậy, này không phải rõ ràng chính là khinh thường Nguyệt Quang thần điện bọn họ, sau đó gián tiếp khinh thường bọn họ sao? Dạ Phù Phong, mặc kệ ngươi có biết tội hay không, ngươi đã giết trưởng lão cùng thánh tử thần điện ta là sự thật, như vậy sẽ bị thần điện ta trừng phạt. Nguyệt Như Tuyết vẻ mặt nghiêm khắc tuyên bố nói, trong mắt biểu lộ rõ âm ngoan cùng sát ý, người tới, đem Dạ Phù Phong bắt lại, mang về thần điện xử lý. Nguyệt Như Tuyết bàn tay mềm vung lên, phân phó nói. Nghe vậy, mấy người phía sau Nguyệt Như Tuyết lập tức tiến đến. Bọn họ đều là bộ dáng trẻ tuổi hơn 20 tuổi, thực lực thiên phú cũng rất cao. Trong khoảng thời gian này ở Nguyệt Quang thần điện tự nhiên là nghe không ít đồn đãi về Dạ Phù Phong. Tuổi trẻ khí thịnh, thực lực thiên phú vĩ đại như bọn họ tự nhiên là sẽ không thừa nhận Dạ Phù Phong tốt hơn so với chính mình. Vì thế một đám đều đối với Dạ Phù Phong căm ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nay hắn ở ngay trước mắt bọn họ cũng liền có cơ hội diệt uy phong của tên tiểu tử Dạ Phù Phong này. Vì thế sáu người lắc mình đi tới trước mắt Nguyệt Vũ, vẻ mặt ghen ghét. Xa không phát hiện, gần vừa thấy, liền không thể không thừa nhận bộ dạng tiểu tử Dạ Phù Phong này xác thực còn bọn họ nhiều lắm. Trong lòng ghen ghét càng thêm nồng đậm, Nguyệt Vũ liếc liếc mắt sáu người đằng đằng sát khí trước mắt một cái, xem ánh mắt bọn họ nhìn mình giống như thấy được thứ đáng ghét gì đó trên thế giới này. Nguyệt Vũ không khỏi oán thầm, chẳng lẽ nàng thực sự dễ bị người ta ghét như vậy? Dạ Phù Phong, nghe nói ngươi thiên phú siêu quần, thực lực lại hùng hậu. Hôm nay chúng ta thật muốn lĩnh giáo một phen. Một vị nam từ trẻ tuổi diện mạo tuấn lãng âm ngoan mở miệng nói. Nguyệt Vũ nghe xong, hơi hơi chọn mi, không cho là đúng. Sáu người trước mắt hơn 20 tuổi một chút, thực lực đều trên huyền tông. Quả nhiên là thiên phú tốt, Nguyệt Vũ không khỏi cảm khái, rốt cuộc Nguyệt Quang thần điện tuyển người nghiêm khắc hay là nơi đó điều kiện tốt đây. Người đi ra tuy rằng nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng thực lực thiên phú tuyệt đối là thượng đẳng. Đương nhiên, thực lực như vậy ở trước mặt nàng quả thực chính là... Không đủ xem, gặp Nguyệt Vũ bộ dáng vân đạm phong khinh, không cho là đúng như vậy, mấy người càng thêm căm tức. Nhìn dung nhan Nguyệt Vũ tuyệt thế tuấn mỹ, hận không thể đi lên chém mấy đao. Dạ Phù Phong, không cần quá kiêu ngạo, không biết là ai hét lớn một tiếng, lập tức sáu người toàn thân thực lực ngoại phóng, hướng về Nguyệt Vũ hung hăng công kích lại. Gặp trận địa này, Nguyệt Vũ không khỏi buồn cười, mấy người này chẳng lẽ rất hận nàng, vừa tấn công liền đến 10 phần 10 thực lực. Bất quá như vậy cũng tốt, đỡ phải lãng phí thời gian của nàng. Sáu vị huyền tông toàn lực nhất kích Nguyệt Vũ tuy rằng lơ đễnh, nhưng cũng phải cẩn thận xuất thủ. Hơi thở trầm xuống, toàn thân thực lực ngoại phóng, ký hiệu cấp bậc thất Nguyệt huyền tôn rõ ràng xuất hiện dưới chân Nguyệt Vũ. Ký hiệu ánh vàng rực rỡ, chợt lóe lên thiếu chút nữa làm hoảng loạn ánh mắt mọi người. Thất Nguyệt huyền tôn, trời ạ, bọn họ không nhìn lầm đi, dĩ nhiên là thất Nguyệt huyền tôn. Thằng nhãi Dạ Phù Phong này cũng thật sự là rất biến thái đi. Tuổi nhỏ như vậy đã là thất Nguyệt huyền tôn, không phải lúc trước còn nói là tam Nguyệt huyền tôn sao? Như thế nào ngắn ngủn hơn 10 ngày liền biến thành thất Nguyệt huyền tôn? Tốc độ này thật đúng là, không phải người, còn mẹ nó thất Nguyệt huyền tôn, mẹ kiếp tiểu tử này, nhỏ như thế thực lực sao có thể biêu hãn như vậy? Mỗ vị đại thúc đầu bóng loáng sờ sờ đầu của mình, ánh mắt trừng lớn quát. Trời ạ, tiểu tử còn là người hay không? 16 tuổi đi, 16 tuổi huyền tôn, oa nhi này là ăn cái gì lớn lên? Mỗ vị trung niên đại thẩm vẻ mặt không thể tin được. Biểu tình kia tựa như khẩn cấp muốn đi lên hỏi một chút uy oa tử, người ăn cái gì lớn lên? Nói cho ta muốn cho tiểu tử nhà ta cũng mỗi ngày ăn như vậy. Còn bà nó có lầm hay không, người này dĩ nhiên là thất Nguyệt huyền tôn. Ai, đồng dạng là tu luyện, chênh lệch sao có thể lớn như vậy? Lão tử đã 61, vẫn còn là huyền hoàng. Còn muốn cho người sống không à, mỗ vị tự xưng là 61 tuổi kia thoạt nhìn giống như trung niên nam tử mặc phát tuấn lãng vỗ đùi, buồn bực đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, trời ạ, đây là Dạ Phù Phong sao? Trời ạ, sao có thể soái như vậy? có dám hay không không cần soái như vậy, có phải thật sự soái như vậy hay không à, mỗ vị nữ tử mê trai lúc này cơ hồ lâm vào điên cuồng. Mọi người ở đây, một đám nhìn ký hiệu cấp bậc trước mặt trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Tuy rằng Dạ Phù Phong dung chuyển toàn bộ Nguyệt Hoa Đại Lục nhưng người gặp được lại ít càng thêm ít. Loại nhân vật truyền kỳ này, bọn họ cũng chỉ khi nhắc tới, trong lòng hâm mộ từ miệng khen ra. Ít nhiều cũng không phải nắm chắc, này, chân nhân ở trước mắt vô luận là diện mạo hay thiên phú, vô luận là khí chất hay thực lực, mỗi một dạng đều là kinh tài tuyệt diễm. Bọn họ xem như tâm phục khẩu phục, Dạ Phù Phong tài giỏi quả nhiên là độc nhất vô nhị, chưa từng xuất hiện. Lúc này, sáu người vốn là kiêu ngạo đến cực điểm, khí diễm tràn đầy, lại giống như lọt vào sương mù yên lặng. Nhìn ký hiệu cấp bậc dưới chân Nguyệt Vũ, mắt như đôi mù. Bọn họ hôm nay cuối cùng cũng biết, lúc trước không cho là đúng, nguyên lai tất cả đều là lừa mình dối người. Bọn họ lúc này trong lòng có một loại nhận thức đáng sợ, nhưng cũng là một loại nhận thức chân thật. Cho dù cả đời bọn họ cũng khó với tới một chút mảy may của thiếu niên trước mắt này. Ý thức được điểm này, mấy người đều ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Vũ liếc mắt một cái, một loại ý tưởng điên cuồng nảy sinh, nếu không thể với tới, như vậy bọn họ liền hủy diệt. Dưới sự mất mát, mấy người sát ý nổi lên, không chút nào giữ lại. Một chiêu lại một chiêu đều là tuyệt chiêu đoạt mệnh tuyệt chiêu. Bị công kích như vậy, Nguyệt Vũ đôi mắt băng hàn. Bọn người kia thế nhưng không biết hối cải, nàng cũng không phải dễ chọc như vậy. Nâng tay phất một cái, đều là đả đảo mấy người. Dưới vài chiêu, sáu người đã không thể đứng dậy. Nguyệt Như Tuyết nhìn Nguyệt Vũ chỉ tùy ý đơn giản liền đối phó sáu vị huyền tông cao thủ trong lòng bối rối. Hai người các ngươi, lên, xoay người đối với hai vị trung niên nam tử bên cạnh phân phó nói. Thu được mệnh lệnh hai người nhìn nhau, trong mắt hiện lên chần chờ. Thực lực hai người bọn họ tuy rằng là huyền tôn cường giả, nhưng cấp bậc lại không bằng Nguyệt Vũ. Chỉ bằng hai người bọn họ liền không có phần thắng. Bất quá bọn họ không cãi được mệnh lệnh, vì thế chỉ có thể kiên trì tiến lên. Dạ Phù Phong, mau mau thúc thủ chịu trói, bằng không thần điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xuất thủ đồng thời hai người còn không quên kêu một câu. Muốn dùng thanh danh thần điện uy hiếp Dạ Phù Phong, hy vọng hắn có thể tự mình hiểu lấy, biết khó mà lui. Như vậy bọn họ liền không cần xuất thủ. Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng của hai người, Nguyệt Vũ cũng sẽ không thật sự bởi vì một câu uy hiếp này liền thúc thủ chịu trói. Cặp lời này không có hiệu quả, hai người đành phải khẽ cắn môi sử xuất toàn lực hướng về Nguyệt Vũ công kích. Thất Nguyệt Huyền Tôn đối chiến hai gã nhị Nguyệt Huyền Tôn, chiến đấu như vậy kết quả tự nhiên là rõ ràng. Chỉ mấy chiêu, hai vị Huyền Tôn kia đã bị Nguyệt Vũ đánh bay ra ngoài. Lúc này không còn khí lực phản kích, Nguyệt Như Tuyết hận a, hận nha đều dương. Kia thật sâu hô hấp bộ dáng nhợt nhạt tốn hơi thừa lời thanh thật sự là rất hài hòa. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Nguyệt Như Tuyết bức bách chính mình tỉnh táo lại. Giây lát sau, khóe miệng câu ra một chút tươi cười tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo không gian giới chỉ chung lấy ra trường kiếm, phi thân hướng về Nguyệt Vũ công kích lại. Dạ Phù Phong, hôm nay ta muốn vì ca ca ta báo thù. Bay đến trước mặt Nguyệt Vũ, Nguyệt Như Tuyết âm ngoan mở miệng gầm nhẹ nói. Lần này, lại làm cho Nguyệt Vũ giật mình sừng sốt. Ca ca của nàng, vì hắn báo thù, nàng khi nào thì đắc tội ca ca nữ nhân này. Không cần giả bộ ca ca lôi thánh huyền của ta chính là ngươi làm hại. Nhìn Nguyệt Vũ nghi hoặc Nguyệt Như Tuyết sắc mặt trầm xuống, cho rằng Nguyệt Vũ phủ nhận. Nguyệt Vũ lúc này rốt cục mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ca ca nàng chính là lôi thánh huyền. Nguyên lai Nguyệt Như Tuyết là muội muội hắn, như vậy Nguyệt Như Tuyết chính là người của lôi gia đi. Trách không được lôi gia nhân kiêu ngạo như vậy, nguyên lai là có Nguyệt Quang thần điện là chỗ dựa. Lôi gia nhân, Nguyệt Vũ câu thần cười, giống như kiêu ngạo, giống như khinh thường, nếu là người của lôi gia, như vậy nàng không cần hạ thủ lưu tình. Thực lực Nguyệt Như Tuyết chính là cấp bậc huyền tông, tuy rằng thiên phú nổi trội xuất sắc nhưng ở trước mặt Nguyệt Vũ quả thực chính là gặp sư phụ. Nguyệt Vũ từ trong giới chỉ lấy ra Trảm Thiên, hơi hơi thủy mâu trong mắt xẹt qua một chút ánh sao. Trường kiếm Nguyệt Như Tuyết phi lại đây, bước đến trước mặt Nguyệt Vũ, hận không thể ở trên mặt nàng chém mấy chục cái. Nguyệt Vũ nhẹ nhàng tránh thoát lơ đãng một cái sát qua thân thể Nguyệt Như Tuyết. Gặp một kiếm chưa trúng, Nguyệt Như Tuyết tiếp tục đâm tới. Vẫn không công tới, đừng nói là mọi người, ngay cả bản thân Nguyệt Như Tuyết đều buồn bực. Vì cái gì thực lực Dạ Phù Phong so với chính mình cao hơn nhiều như vậy, đối mặt đánh vài lần cũng không thắng. Nguyệt Như Tuyết trong lòng nghi hoặc sợ Nguyệt Vũ gian trá, bởi vậy lắc mình một cái, ly khai Nguyệt Vũ. Vừa mới lui về phía sau vài bước, Nguyệt Như Tuyết chỉ cảm thấy thân thể chợt lạnh, bất quá vẫn chưa để ý, làm nàng vững vàng dừng lại sau, đột nhiên nghe được trong đám người vang lên một trận cười to. Thậm chí có chút người còn chỉ vào mình nói này nọ. Tò mò cúi đầu hướng về thân thể mình nhìn lại, không xem thì thôi, vừa thấy Nguyệt Như Tuyết đều sợ ngây người. Trên thân thể của nàng, vốn đang là một thân váy dài trắng tuyết, lúc này dĩ nhiên là tứ phân ngũ liệt, không có chỗ nào hoàn hảo. Hoa ngân to nhỏ kia, vừa thấy liền biết là bị ai làm. Xuyên thấu qua quần áo rách tung tóe, phong cảnh bên trong lộ ra không sót chút gì. Da thịt trắng tuyết, đùi thon xinh đẹp tuyệt trần, sau lưng trơn bóng, thậm chí còn thấy ngọn núi trước ngực. Chậc chậc, không thể tưởng được thánh nữ Nguyệt Quang Thần Điện đã vậy còn thật lộ liễu. Trong lúc nhất thời, một đám nam nhân trên đường cách nhìn chằm chằm phong cảnh Nguyệt Như Tuyết chảy nước miếng, cười cười, đánh giá xem xét. Các nữ nhân một đám đỏ bừng mặt, thậm chí là vài tên nam từ Nguyệt Quang Thần Điện kia cũng là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thân thể thánh nữ bọn họ. Trong mắt tràn đầy quang mang sắc lang, a a a, một tiếng kêu to bén nhọn vang tận mây xanh, Nguyệt Như Tuyết ngửa mặt lên trời giống to, tựa hồ muốn giống to khuất nhục lúc này. Quần áo, ta muốn quần áo. Nguyệt Như Tuyết đối với đám người kêu to, nhưng không ai cấp nàng quần áo. Lúc này, hai vị nam tử Nguyệt Quang Thần Điện rốt cục cũng phản ứng được, đem trường bào trên người thoát xuống, phi đến bên người Nguyệt Như Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Như Tuyết bắt lấy xiêm y lập tức liền bao quanh người, đem thân thể bao kín. Thật lâu sau, xác định chính mình lúc này đã hoàn toàn phong bế, mới dám đứng lên. Nguyệt Như Tuyết ánh mắt âm ngoan nhìn Nguyệt Vũ, trong đó sát ý không chút nào giữ lại. Nàng đường đường là thánh nữ Nguyệt Quang Thần Điện, thân thể là cỡ nào thánh khiết, thế nhưng rõ như ban ngày bị nhiều tên phàm phu tục tử xem nhất thanh nhị sở như vậy. Đây thật sự là đáng giận đến cực điểm, nàng nhất định phải giết Dạ Phù Phong, nhất định. Nguyệt Như Tuyết chính là hung hăng trừng mắt Nguyệt Vũ, sau đó trên khuôn mặt bị Nguyệt Vũ làm tức giận đến trắng bệch hiện lên tươi cười âm hiểm. Nguyệt Như Tuyết hơi hơi thủy mâu, trong tay thế nhưng bắt đầu kết ấn. Nhìn đến Nguyệt Như Tuyết như vậy, Nguyệt Vũ hơi hơi nhíu mi. Đến khi thấy rõ trên người Nguyệt Như Tuyết nhẹ nhẹ từng đợt năng lượng màu đen, khóe miệng câu ra một chút khinh thường. Hừ, lại là chiêu này. Vừa rồi ở đây còn chém nàng ta một chiêu như vậy, nay, như thế nào vẫn còn muốn công kích tiếp. Nguyệt Vũ ánh mắt hơi hơi chợt lóe, lập tức sắc bén liếc liếc mắt Nguyệt Như Tuyết một cái. Chỉ thấy Nguyệt Vũ thân hình chợt lóe, hóa thành lưu quang, đi tới phía sau Nguyệt Như Tuyết, trong tay vận khởi huyền lực hung hăng đánh một chưởng vào sau lưng Nguyệt Như Tuyết. Đang kết ấn, Nguyệt Như Tuyết dù thế nào cũng không có nghĩ đến Dạ Phù Phong cư nhiên công kích một chiêu như vậy. Nhưng đến khi nàng ý thức được bởi vì thực lực chênh lệch thân thể đã không kịp trốn tránh. Một chưởng đánh trên lưng Nguyệt Như Tuyết, bí pháp kết ấn trên tay Nguyệt Như Tuyết cũng không thể không ngừng trì. Thân hình lảo đảo một cách, Nguyệt Như Tuyết mạnh mẽ bay ra ngoài. Rơi xuống mặt không cam lòng, Nguyệt Như Tuyết còn muốn kết ấn tiếp, nhưng khi nàng hơi thở trầm xuống, chuẩn bị vận khởi huyền lực, phát hiện thế nhưng đan điền một mảnh hỗn loạn. Cẩn thận xem xét, Nguyệt Như Tuyết trong lòng máy động. Phế đi, phế đi, ý thức được điểm ấy, Nguyệt Như Tuyết trong đầu lập tức xuất ra, chỉ có hai chữ kia hiện lên trong đó. Mọi người vây xem, khi nhìn đến Dạ Phù Phong bộ dáng lãnh khốc như vậy, một đám từ bắt đầu sùng kính biến thành kính sợ. Nguyệt Vũ liếc mắt mấy người thần điện bộ dáng vô cùng chật vật, khóe miệng khinh câu một chút độ cong trào phúng, vỗ vỗ cho bụi trên người, chuẩn bị chạy lấy người. Đúng lúc này, một cỗ hơi thở làm cho người ta sợ hãi cấp tốc mà đến, bổ sung thêm. Chương 51 thực lộ liễu, không biết qua bao lâu tựa như một thế kỷ trôi qua. Khi đau đớn trên người dần dần chậm lại, ý thức kiên cường của Nguyệt Vũ rốt cục cũng chậm rãi thanh minh. Mệt mệt chết đi. Nguyệt Vũ lúc này khôi phục chi giác, chỉ cảm thấy trên người không một tia khí lực. Liền ngay cả trợn mắt cũng khó có thể làm được. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng ôn hòa từ lưng nàng chảy vào trong cơ thể, Nguyệt Vũ nhất thời cảm thấy một trận thư sướng. Chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là Triệt đang nhíu chặt mày lại. Nguyệt Vũ ngươi tỉnh, nhìn đến Nguyệt Vũ mở hai mắt, cảm nhận được đau đớn trên người Nguyệt Vũ đã dần dần tiêu tán. Triệt trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệt cảm ơn ngươi. Nguyệt Vũ khóe miệng xả ra một chút thản nhiên tươi cười, đối với Triệt chân thành nói lời cảm tạ. Đúng vậy, nàng tất phải cảm ơn Triệt, nếu không có hắn, phỏng chừng vừa rồi nàng đã sớm buông tha đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệt nghe vậy, thản nhiên lắc lắc đầu. Lúc này, hai khỏa lục sắc cùng lam sắc lơ lửng trên không trung đột nhiên hóa thành lưu quang, hướng về đan điền Nguyệt Vũ bay nhanh mà đi, biến mất trong cơ thể của nàng. Nguyệt Vũ vốn là thân thể khô kiệt, lúc này bởi vì có hai loại thuần năng nguyên cùng tiến vào, lập tức trở nên tràn đầy năng lượng.